trực tiếp oanh kích trên người dung nham cự nhân, trong nháy mắt đem cái này dung nham cự nhân đánh thành cái sàng. Chia 5 xẻ 7, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.